Vũ thần chúa tể, chương 432, thứ nhất thổ huyết, góc truyện audio.com. Tâm thần khẽ động, Tần Trần lập tức thu liễm tinh thần mình lực cùng chân khí. Buông ra chống đỡ, để cho cái này trận pháp đối với mình trùng kích, biến phải càng thêm mãnh liệt. Hừ, rên lên một tiếng, Tần Trần thân thể rung một cái, sắc mặt trắng nhợt, có một ít lung lay muốn thoáng qua. Thật là mạnh mẽ áp lực, bất quá đúng là như ta suy nghĩ. Này cổ áp lực, cũng không sắc bén, mà là rất nhu hòa. Nói cách khác, chỉ cần nắm chặt độ, căn bản sẽ không đối thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ngược lại đối thân thể, đối tinh thần, đối linh hồn, là một loại ma luyện. Hai mắt tỏa ánh sáng, Tần Trần kích động sắc mặt ửng hồng. Phải biết rằng, võ giả tu luyện, có rất nhiều thời điểm, cũng không phải là không có bất kỳ nguy cơ, mới xem như chân chính phương pháp tu luyện, mà chắc là giống như lò xo một dạng, có trương có lỏng, mới có thể làm cho thân thể biến phải càng mạnh, đáng sợ hơn có tài trọng tính. Thí dụ trước huyết linh trì thanh tẩy, bất diệt thánh thể tu luyện, chính là không thông qua đoạn đối thân thể tiến hành thanh tẩy, chèn ép, khiến cho lấy được lột xác. Thế nhưng, loại phương pháp này có một cực đại khuyết điểm. Một khi võ giả thừa nhận áp lực quá mạnh, không những không còn cách nào lấy được muốn hiệu quả, ngược lại sẽ đưa tới thân thể đã bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí trở thành một phế nhân. Huyết linh trì thanh tẩy sở dĩ có thể được, là bởi vì huyết linh trì dịch bản thân vốn có đề thăng cường độ thân thể tác dụng. Bất diệt thánh thể có thể được, còn lại là bởi vì bất diệt thánh thể công pháp có khả năng cải tạo thân thể, làm cho thân thể ở áp bách trong biến phải càng mạnh. Hắn thời điểm dựa vào mạnh mẽ ngoại lực tiến hành rèn luyện thân thể, không cẩn thận liền sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng phía trước trận pháp này sở sinh sinh áp lực, tuy là rất đáng sợ, nhưng thuộc tính lại cực kỳ nhu hòa. Chỉ cần tiến hành thích hợp khống chế, là có thể đối thân thể, tinh thần lực cùng với linh hồn, tiến hành cực tốt rèn luyện. Quá tốt, hôm nay ta bất diệt thánh thể, một mực đệ nhị trọng quanh quẩn một chỗ, muốn đi vào đệ tam trọng, hết sức khó khăn. Hôm nay ở nơi này trận pháp áp bách phía dưới, đủ để cho ta bất diệt thánh thể ở vốn có trên căn bản lấy được một ít lột xác. Tâm thần kích động, Tần Trần triệt để đem chính mình tâm thần buông ra, không nữa dùng bất luận cái gì chân khí đi ngăn cản. Một cổ vô cùng mênh mông khí tức lập tức trấn áp tới, như là thông thiên đại dương mênh mông, hướng Tần Trần hung hăng áp bách. Ngô, kêu lên một tiếng đau đớn, Tần Trần thân hình kịch chấn, lung lay sắp đổ, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, kém chút không có tại chỗ thổ huyết, thật sự là cổ áp bức này lực quá mức đáng sợ. Hắn võ giả, đều là thúc động toàn bộ chân khí, đi tận lực ngăn cản, Tần Trần chế diễu, ngược lại thì thu liễm chân khí, thuần túy dùng thân thể đi ngăn cản. Cái này căn bản không là một cái khái niệm, nếu như không phải Tần Trần tu luyện bất diệt thánh thể, đồng thời đem bất diệt thánh thể đột phá đến đệ nhị trọng. Đơn thuần sức mạnh thân thể, liền tiếp cận võ tông cấp bậc, cho dù là đổi thành đường huyền cấp võ giả, có lẽ đều đã bị trong nháy mắt loại bỏ, mà một màn, khiến cho phải ở đây kẻ khác, từng cái há hốc mồm. Tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải chứ, này đợt thứ hai khảo hạch mới vừa bắt đầu, Tần Trần liền không kiên trì nổi. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trên quảng trường, không ít thiên tài tuy là ngay từ đầu liền khí sắc trắng bệch, nhưng ít ra cũng đều còn có thể kiên trì. Nhưng này Tần Trần, mới qua bao lâu, cũng đã lung la lung lay, khí sắc lại là trắng bệch. Lại là ửng hồng, đây cũng quá yếu chứ. Ta liền nói, người này vòng thứ nhất, căn bản là dựa vận cứt chó mới thông qua. Có người cười nhạt, lúc này mới mấy phút, liền không kiên trì nổi. Có người lắc đầu, thật vòng thứ nhất, tiểu tử này nói không định cũng đã bị loại bỏ. Chỉ là bởi vì trục trặc, mới để cho hắn kiên trì đến đợt thứ hai mà thôi. Hãy chờ xem, không bao lâu nữa, phòng chừng sẽ thứ nhất đào thải ra khỏi cục. Liên tục tiếng giễu cợt, ở cổ Nam Đô bên ngoài vang lên. Không có khả năng, lấy Tần Trần Thiên Phú. Sao lại nhanh như vậy liền không kiên trì nổi? Nhất định là có cái gì nguyên nhân. Đại Tề quốc chỗ, Tiêu Chiến ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm Tần Trần. Không được tin tưởng Tần Trần nhanh như vậy sẽ không kiên trì nổi. Tiểu tử kia đang làm cái gì trò? Trong đám người, người khoác áo choàng cũng sắc mặt lãnh mặc nhìn chằm chằm Tần Trần. Trong lòng nổi lên nghi hoặc, nếu hỏi ở đây ai đúng Tần Trần tu vi nhất giải khai? Tất nhiên là hắn, lấy Tần Trần ở Vũ Thành bày ra tu vi, đánh chết người đội đấu bồng này. Cũng không tin tưởng Tần Trần sẽ nhanh như vậy bị loại bỏ. Tiểu tử này giảo hoạt gian trá rất, nói không định là có âm mưu gì. Hừ lạnh một tiếng, người khoác áo choàng từ từ nhìn chằm chằm Tần Trần. Bất kể như thế nào, hắn đều nhất định phải đem Thanh Liên Yêu Hòa cho đoạt lại. Tuyệt không cho phép hắn rơi vào kẻ khác trong tay. Kiên trì, tiếp tục kiên trì. Trong đại trận, Tần Trần đau khổ kiên trì. Mặc cho kinh người áp lực che đẩy ở trên người hắn, lại hồn nhiên không cảm giác. Thân thể ở Bất Diệt Thánh Thể dưới sự vận chuyển, chậm rãi lột xác lấy. Không chỉ là thân thể, Tần Trần tinh thần lực và linh hồn lực cũng đồng dạng ở nơi này dưới áp lực, liên tiếp rèn luyện, biến phải càng thêm ngưng luyện, kiên cố. Theo thời gian trôi qua, trận pháp phát tán đi ra uy áp càng ngày càng mạnh. Phốc suy, Tần Trần chấn động mạnh một cái, trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết. Mọi người tất cả đều há hốc mồm. Vừa mới qua đi bao lâu? Nửa nén hương không tới. Cái này thổ huyết, trong nháy mắt tất cả xôn xao. Này Tần Trần vậy mà thổ huyết. Ha ha, lập tức phải bị loại bỏ đi. Ta dám đánh cuộc, người này nhất định là thứ nhất bị loại bỏ. Tiếng cười lạnh liên tục. Ở đây rất nhiều đại uy vương triều cường giả, các nhãn lực bất phàm, tự nhiên nhìn ra được. Tần Trần phun ra tiên huyết, cũng không phải là ngụy trang, mà là chân chính không chịu nổi uy áp, đã bị thương. Trong đại trận, Hoa Thiên Độ đám người xem thường mắt nhìn Tần Trần. Trước chính là người này, cư nhiên ở vòng thứ nhất trong khảo hạch, vượt quá bọn họ, hơn nữa còn để cho bọn họ hơi khiếp sợ. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự là buồn cười. Không được, đại trận này uy áp đề thăng quá nhanh, là loại bỏ tuyển thủ. Tất nhiên sẽ ở một cái giờ bên trong đạt đến một cái cực kỳ trình độ kinh người. Mà ta thân thể cường độ tốc độ tăng lên, đuổi không tới đại trận uy áp tốc độ tăng lên. Nhất định phải thôi động một ít chân khí trong cơ thể, trong khí hải. Một chút chân khí tràn ngập ra. Lấy được này tơ chân khí bổ sung, Tần Trần thân thể phòng ngự cường độ tăng nhiều, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, ngay lập tức sẽ bình tĩnh trở lại, tiếp tục tu luyện lên. Lúc này, cổ Nam Đô bên ngoài mọi người, tất cả đều từ từ nhìn chằm chằm Tần Trần, chờ Tần Trần bị loại bỏ, nhìn hắn chê cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, để cho mọi người phiền muộn là, lúc trước đều đã phun máu Tần Trần, vậy mà bình tĩnh trở lại, như trước từ từ chống đỡ. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Ban nãy rõ ràng không kiên trì nổi, làm sao một cái lại không sự tình? Đám người không nói gì, đều nhanh điên, đang nghĩ ngợi. Phốc suy, cách đó không xa một tên tuyển thủ thân thể nhoáng lên, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi đến. Sau một khắc, vù vù, người này toàn bộ biến mất ở trong quảng trường, bị ném ra cổ Nam Đô, trở thành thứ nhất loại bỏ người. Mà ở người nọ sau, ong ong ong, liên tiếp có hơn 10 người khạc ra tiên huyết. tùy theo bị loại bỏ. Mọi người há hốc mồm. Tần Trần vậy mà không là cái thứ nhất loại bỏ người. Chính buồn bực, phốc suy, Tần Trần thân thể nhoáng lên. Lần thứ hai phun ra một ngụm tiên huyết. Ha ha, cái này Tần Trần dù sao cũng nên muốn loại bỏ chứ. Cách chương.